Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023. Chương 1033. Hắn là quái vật. Thật hỏng mất. Nhìn xem Catherine cái kia hoảng sợ rơi lệ biểu lộ. Bên ngoài gian phòng một đám vây xem chủ sáng nhân viên nhất thời từng cái thấp giọng kinh hô lên. Đang diễn trò quá trình bên trong tâm tình hỏng mất sự tình không phải là không có. Nhưng là nói như vậy cũng là tại toàn bộ kịch tổ đã mài hợp đến giai đoạn nhất định. Nội dung cốt truyện tiến vào trình độ nhất định phía sau mới có thể chuyện xảy ra. Nhưng là bây giờ, đây mới là đoàn kịch trận đầu hí kịch. Cũng là Catherine cùng Diệp Thu trận đầu hợp tương đương làm hí kịch đây. Cái này, bọn hắn còn muốn còn không có ân qua. Tại một tên diễn viên dưới sự nhắc nhở, mọi người mới nhớ tới. Theo vừa mới đạo diễn tuyên bố bắt đầu đến bây giờ. Có vẻ như hoàn toàn không có N gạch dưới G qua. Nói cách khác, hai người trận đầu hí kịch lại là lên đường diễn xuống. Trung gian hoàn toàn không có ân qua một lần. Lợi hại, hai người này thật sự là trẻ tuổi một đời diễn viên sao? Giống như hoàn toàn đúng vậy, hai cái phối hợp ăn ý lão hí cốt a. Đúng vậy a, thật lợi hại. Không, không phải như vậy. Đúng lúc này, kịch tổ bên trong một tên khác đại bài ngôi sao điện ảnh Mark Ruffalo lắc đầu. Trầm giọng nói ra, là Diệp đem Catherine kéo gần hắn sáng tạo thế giới. Catherine hoàn toàn bị hắn khống chế tiết tấu. Diệp rất mạnh, đúng, George Clooney nhẹ gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói ra, Diệp, rất đáng sợ, tê tương đương. Nghe hai vị này Hollywood đỉnh cấp ngôi sao điện ảnh như thế đánh giá Diệp Thu. Mọi người ở đây không khỏi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt càng là không hẹn mà cùng nhìn về phía trong phòng Diệp Thu. Vậy mà có thể cho hai cái Hollywood đỉnh cấp ngôi sao điện ảnh dùng, rất mạnh, rất đáng sợ, để hình dung, cái này Diệp Thu rốt cuộc là một dạng gì quái vật. Dựa theo trên mạng lưới nói, hắn hiện tại mới 27 tuổi a. Ngay tại những người khác lúc than thở, George Clooney cùng Mark Ruffalo nhưng là nhìn nhau một cái. Hai người đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra ngập trời chiến ý. Đúng, bọn hắn bị Diệp Thu diễn kỹ kích thích. Bọn hắn rất chờ mong có thể cùng Diệp Thu cùng đài bão tố diễn kỹ. Để không biết đến lúc đó lại là một như thế nào cảm thụ đâu. Bọn hắn bất thường chờ mong. Cùng lúc đó, có người đột nhiên lại phát hiện cái quái gì. Kỳ quái, đạo diễn giống như luôn luôn không có la ngừng. Câu nói này vừa ra, mọi người mới hoàn hồn lại. Đúng a, Catherine rõ ràng đã hỏng mất. Nhưng là đạo diễn vậy mà cũng không có hô ngừng. Cứ như vậy tùy ý Catherine khóc, mà máy quay video màn ảnh thì tiếp tục hướng ngay bọn hắn. Cái này chơi đến lại là vậy một ra a. Đều nhỏ giọng một chút. Không cần nói. Đúng lúc này, một bên đạo diễn bất thình lình giơ tay lên, hướng phía bọn hắn làm thủ hiệu, chớ có lên tiếng. Đều tốt nhìn xem. Nghe được đạo diễn câu nói này, đám người không khỏi nhao nhao ngậm miệng lại, ngược lại nhìn về phía quản chế. Lúc này, gian phòng bên trong, đối mặt với sụp đổ thống khổ Catherine, Diệp Thu yêu nhã uống xong trong ly sau cùng một cái hồng tửu. Sau đó đứng dậy đi tới Catherine trước mặt, vô cùng ôn nhu mà cẩn thận giúp nàng lau đi trên gương mặt nước mắt. Một bên lướt qua, Diệp Thu một bên ôn nhu nói ra, ngoan, đừng khóc, ngươi xem, đẹp như vậy trang dung đều bị ngươi khóc bỏ ra. Cái này rất khó coi a. Đừng khóc, lại khóc xuống dưới. Ngươi chờ một lúc nhưng liền không có khí lực chơi với ta. Diệp Thu duỗi ra ngón tay băng. Catherine sắp tán loạn xuống mái tóc vén đến lỗ tai đằng sau. Ôn nhu nói, tại Diệp Thu kinh khủng kia ôn nhu phía dưới. Catherine cái kia hỏng mất tâm vậy mà như kỳ tích mà quay trở lại. Chảy nước mắt, nghi ngờ hỏi, chơi, chơi cái quái gì? Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Đương nhiên là chơi, bịt mắt trốn tìm trò chơi rồi tương đương. Phốp, đang nghe Diệp Thu nói muốn chơi bịt mắt trốn tìm phòng chơi. Bên ngoài gian phòng một đám người kém chút không có cười phun. Mẹ nó, đều bao lớn người, lại còn chơi bịt mắt trốn tìm. Người mẹ nó xác định đây là một cái sát nhân ma cái kia chơi trò chơi sao? Về phần luôn luôn bảo vệ ở một bên biên kịch, khi nhìn đến tại đây thì không khỏi một mặt bất đắc dĩ nói với đạo diễn. Đạo diễn, Diệp giống như đem đối thoại sửa lại. Không có việc gì. Lúc này, đạo diễn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quản chế. Nói ra, để cho hắn đổi. Về phần George Clooney cùng Mark Ruffalo càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem quản chế. Trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chuyên chú. Cầu Bắp là một tên đỉnh cấp diễn viên trực giác. Bọn hắn cảm giác được. Diệp Thu tiếp xuống lời kịch nhất định sẽ sinh ra nổ tung vậy hiệu quả. Quả nhiên, tại Catherine nghi ngờ nước mắt trước mắt, Diệp Thu ôn nhu nở nụ cười. Nói ra, ta về cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian đi ẩn núp. Sau 5 phút, nếu như không có bị ta tìm tới, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi thắng, nếu như bị ta tìm được, như vậy thì là ngươi thua. Đến lúc đó ngươi liền phải nhận trừng phạt. Catherine vô ý thức hỏi, cái quái gì trừng phạt? Trừng phạt, Diệp Thu trên mặt lộ ra một vòng tràn ngập ôn tình mỉm cười. Đương nhiên liền là của ngươi mạng. Ngoặc kép chấm chấm, đông, làm nhìn xem Diệp Thu mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói ra câu nói này thì bất kể là bên trong căn phòng Catherine vẫn là bên ngoài gian phòng những người vây xem. Cái kia trái tim trong phút chốc tất cả đều bỗng nhiên dừng lại. Thật là đáng sợ, ông trời của ta, thật đáng sợ, sát nhân ma, đây mới thật là sát nhân ma a. Hắn lại là đang hưởng thụ loại này khoái lạc. Biến thái a, quá biến thái, bên cạnh một đám các diễn viên thấp giọng gọi uống vào. Trên mặt càng là lộ ra một tia hoảng sợ. Tuy nhiên biết rõ bên trong Diệp Thu là đang diễn trò. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không cách nào khống chế sản sinh lòng mang sợ hãi. Bởi vì, Diệp Thu diễn, thật sự là rất giống một cái thật sát nhân ma. Về phần một bên biên kịch, càng là lộ ra đầy mặt ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện, bị Diệp Thu như thế thay đổi lời kịch. Vậy mà càng thêm dán vào giờ này khắc này hắn sáng tạo thiết lập đi ra ngoài tình cảnh. Cũng càng thêm dán vào Diệp Thu tạo nên cái này mới tinh sát nhân ma người thiết lập. Hắn là quái vật a. Biên tập kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm thán. Đúng vậy a. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều vô ý thức nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng Trương Vũ đã đem Catherine đỡ lên, giúp nàng sửa sang quần áo trên người, sau đó cầm đặt ở bên cạnh cây dù đưa tới trên tay của nàng. Như vậy, thân yêu, chúng ta trò chơi, bắt đầu đi, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.